Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 2, hài tử. Tony Dunn tuyên bố về hưu. Lần này là triệt để cáo biệt. Khó có thể tin, hắn sẽ ở sự nghiệp cao nhất chọn rời đi. Hắn về hưu là nước Anh bóng đá một cái tổn thất nặng. Nề, dù cho là những người ở trận chung kết sau khi bị Dunn kéo vào danh sách đen truyền thông. Vào giờ phút này cũng đều vì hắn rời đi cảm thấy tiếc hận. Cứ việc đan đem ở World Cup sau khi từ đi anh huấn luyện viên trưởng chức sự tình cũng không phải tin mới gì. Tuy nhiên không ai có thể nghĩ đến hắn dĩ nhiên lựa chọn triệt để cáo biệt về hưu. Nước Anh đoạt được vô địch World Cup tin tức chỉ ở các phương tiện truyền thông lớn đầu bản đầu đề. Trên dừng lại 2 ngày, liền bị đan quyết định thay thế. Trong lúc nhất thời có quan hệ hắn tại sao về hưu đồn đại có rất nhiều. Nhưng không có một cái là chị phải tin tưởng. Bởi vì Dunn cũng không có tiến một bước giải thích hắn tại sao muốn về hưu. Mà không phải đơn giản từ chức. Người dĩ nhiên từ chức. Sania trừng lớn đôi mắt đẹp. Nhìn ngồi ở đối diện nàng Dunn. Dunn cười hì hì thưởng thức thê tử biểu cảm trên gương mặt. Dù cho là giật mình đều đẹp mắt như vậy. Đúng đấy. Từ trước, ngươi không cao hứng sao? Ta xem ngươi chỉ là giật mình. Ây, Sania cũng không biết chính mình khi nghe đến tin tức này sau khi đến tột cùng có phải là cao hứng, hoặc là nàng có hay không nên cao hứng. Bây giờ hai người cũng không ở nước Anh, mà là ở nước Pháp, Paris. Sania ở đây có chàng tú, đan lại đây cùng nàng. Ta nghĩ cho ngươi niềm vui bất ngờ. Thích không? Đan mở ra hai tay, chờ thê tử của chính mình nhào vào đến. Có điều Sania có thể không làm như thế. Nàng chỉ là nghiêng đầu quan sát tỉ mỉ nàng trượng phu. Ta đang suy nghĩ lần này ngươi có thể kiên trì mấy ngày. Lời này đem Đan nói rồi cái mặt đỏ. Lần trước Đan lời giải thích trước. Không còn trở lại, an tâm làm bạn Sania. Kết quả mỗi một tháng hắn liền đổi ý. Nhận được một trận London điện báo sau khi cái kia trái tim liền lại dục dịch ngóc đầu dậy. Lần này nhưng là về hưu. Đan giơ tay phải lên đến xin thề. Ta triệt triệt để cùng bóng đá không liên quan. Sania nhưng chỉ là cười. Nàng không phải là nam nhân nói rõ sẽ tin cái gì nữ nhân ngu xuẩn. Đan thấy nàng không tin. Cũng chỉ đành lầm bầm liền để thời gian để chứng minh tất cả những thứ này ba coi như thôi. Sania thấy hắn tâm tình có chút hạ, vừa mới qua đi y ôi tại trong lồng ngực của hắn. Người lại từ trước, George gặp nghĩ như thế nào? Lần trước hắn từ đi Nottingham Forest chủ soái vị trí, để út cùng hắn đánh đã lâu chiến tranh lạnh. Chuyện này Sania là rõ ràng. Lần này ngươi yên tâm đi. Đan nhẹ nhàng vỗ Sania địa lưng. Ta đã sớm cùng hắn câu thông quá. George út nhận được Pierce Bruce điện thoại. Hướng về hắn dò hỏi có quan hệ Đan về hưu tin tức. Hắn nói hắn muốn nghỉ ngơi. Út trả lời trước sau như một lời ít mà ý nhiều. Chỉ đơn giản như vậy. Bruce không thể tin vào tai của mình. Như vậy việc trọng yếu làm sao có thể như thế đơn giản liền quyết định. Tại sao lại như vậy? Vân vân. Bruce phản ứng lại. Hắn cùng ngươi nói thời điểm. Ngươi sẽ không có giữ lại hắn. Ta có, thế nhưng vô dụng, út ngược lại cũng thành thật, không nói dối. Bruce trầm ngâm một lúc. George, người có thể đem lúc đó địa tình huống tỉ mỉ nói cho ta biết không? Chuyện này, út có chút do dự, bởi vì hắn không nắm chắc được chuyện đó có hay không nên nói cho truyền thông. Đan không có đồng ý nhưng cũng không có sự khác biệt ý. Bruce lùi một bước để tiến hai bước. Nếu như hắn không cho ngươi nói ra đến, vậy thì quên đi, ta sẽ không làm ngươi khó xử. George, không, hắn cũng không có nói như vậy. Út lắc đầu một cái. Hắn nghĩ tới rồi một tháng trước, ở nước Anh chuẩn bị đi đến Australia đêm trước. Đan đột nhiên đem Út gọi vào khách sạn của chính mình gian phòng. Nói có chuyện quan trọng cùng hắn nói. Vốn là chuyện này không nên ở trọng yếu như vậy thi đấu trước nói cho ngươi. Có điều ta tin tưởng tâm lý của ngươi tố chất. Hơn nữa đến thời điểm lại nói e sợ có rất nhiều sự tình khác quấy rầy. để ngươi và ta không có cách nào xem ngày hôm nay như vậy, ngồi xuống cố gắng nói chuyện. Đan nói ngay vào điểm chính, ta hợp đồng ở World Cup sau khi liền đến kỳ. Hơn nữa ta không dự định gia hạn hợp đồng. Này ngươi cũng biết, đúng không? Út gật gù, không riêng hắn biết, toàn nước Anh đều biết. Ở Confederation Cup sau khi nước Anh chiến thắng mà về, các truyền thông đều suy đoán đủ tổng nên cho Đan mở ra một phần hợp đồng mới. Dù sao khoảng cách World Cup chỉ còn dư lại thời gian một năm. Bất quá khi đó đủ tổng nhưng không có làm như thế, mà là nói phải đợi World Cup sau khi kết thúc, xem World Cup trên thành tích rồi quyết định có hay không cùng Đan gia hạn hợp đồng. Ngôn từ bên trong rất nhiều đối với Đan không tín nhiệm. Đan tuy rằng không có công khai nổi nóng, nhưng bởi vì chuyện kia đối với đủ tổng mất đi tín nhiệm. Ở hắn cùng đủ nói chung hắn không tìm được hợp tác địa quan hệ. Hắn biết hai bên đều chỉ còn dư lại lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Barclay muốn lợi dụng hắn mang đội đạt được thành tích đến củng cố địa vị của chính mình. Thế nhưng là không muốn vì hắn tương lai khả năng địa thất bại thanh toán. Mà Đan thì lại chỉ là vừa ý hàng năm 14 triệu bảng Anh lương một năm. Đã như vậy vậy không bằng sớm một chút đứt đoạn mất đủ tổng nhớ nhung. Liền ở thông qua phụ gia thi đấu đánh vào World Cup vòng chung kết sau khi Đan liền phát biểu thanh minh, công bố hắn đem sẽ không cùng đủ tổng tục ký hợp đồng. Mặc kệ đội bóng ở World Cup trên chiến tích là cái gì. Giải thi đấu xong hắn liền rời đi vị trí hiện tại. Khi đó đội tuyển Anh chỉ là miễn cưỡng thu được vòng chung kết vé vào cửa. Volkswagen kỳ thực cũng không coi trọng nước Anh ở World Cup trên có thể đạt được cái gì tốt thành tích, cho nên đối với Đan lần này tỏ thái độ cũng không cái gì dị nghị. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đan đây là sớm cho mình tìm dưới bậc thang. Vạn nhất đến lúc đội tuyển Anh ở vòng chung kết bên trong biểu hiện rất tồi tệ ở trong lòng bọn họ. Bên trong, loại khả năng này còn rất lớn, hắn cũng có thể đi địa càng thể diện một ít. Tối thiểu không phải là bị người đánh xuống đài. Nhìn thấy Út gật đầu, Đan còn nói, có điều kỳ thực lần này không phải đơn giản từ đội tuyển Anh huấn luyện viên trưởng vị trí lui ra đến, mà là triệt để rời đi. Về hưu, ta quyết định về hưu. Út ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn mặt trước người đàn ông này. Ta không phải đang nói đùa cái gì. George, ta cho ngươi biết, là bởi vì ta không muốn lại thương tổn một lần ngươi. Đan chỉ chính là lần kia hắn ra đi không lời từ biệt. Tại sao về hưu? Út hỏi, vì cho thê tử ở thêm một ít thời gian. Mấy năm qua ta trải qua quá mệt mỏi quá bận, hoàn toàn không có lo lắng Sania. Đội tuyển Anh huấn luyện viên hay là phía trên thế giới này bận rộn nhất địa huấn luyện viên trưởng, hơn nữa ở paparazzi độ cao phát đạt địa nước Anh, cũng hầu như hoàn toàn không có cuộc sống riêng. Đan câu nói này có thể không tính khuếch đại lập dị. Sang năm đầu tháng 9 ta liền 50 tuổi, ta còn có bao nhiêu thời gian có thể hầu ở bên người nàng? Út quan hệ với hắn không đồng nhất giống như. Vì lẽ đó như vậy địa lời tâm huyết Đan mới khả năng nói với hắn. Bằng không lấy hắn loại kia ở trước mặt người ngoài nhất định phải duy trì hình tượng cách làm. Hắn nhưng là không thế nào đối với người giao tâm. Câu nói này để Út rơi vào trầm mặc. Hắn đối mặt giống như Đan vấn đề. Mụ mụ thân thể càng ngày càng kém. Hắn tại sao vẫn không quen bạn gái đây? Cũng là bởi vì đối với hắn mà nói, hay là đã không có thời gian bao lâu có thể để cho hắn hầu ở mụ mụ bên người. Bởi vì nắm giữ tương đồng tâm tình, Út liền hoàn toàn không có lập trường giữ lại hắn. Hóa ra là nhân vì cái này à. Bruce nghe xong Út địa giảng giải sau khi trầm ngâm nói, Tony Đan thật không hổ là tranh luận nhân vật, coi như là dẫn dắt đội tuyển Anh bắt được vô địch thế giới. Nhân khí nhất thời có 102, hắn về hưu quyết định cũng vẫn như cũ gây nên không nhỏ tranh luận. Cũng không phải mỗi một cái fan bóng đá đều lý giải quyết định của hắn. Nếu như là nhân vì là nguyên nhân này, như vậy chỉ sợ cũng sẽ không lại có thêm người oán giận chứ. Ta rõ ràng, George, cảm tạ ngươi, Bruce cảm ơn Út liền đem điện thoại treo, mà Út nhưng lại không biết hắn đem những này nói cho một cái phóng viên. có hay không làm đúng. Thế nhưng hắn rất nhanh sẽ lắc đầu một cái, đem ý nghĩ thế này bỏ qua rồi. Nếu như có vấn đề, nên đau đầu người cũng là Đan, không phải hắn. Ai kêu Đan lại muốn rời khỏi hắn? Ở Paris Tú sau khi kết thúc, người có sắp xếp gì không? Đan hỏi y ôi tại trong lồng ngực của mình địa thê tử. Ta có một cái nghỉ ngơi. Sania nghe ra Đan ý tứ trong lời nói. Người có sắp xếp gì không? Tony thúc thúc. Đan trầm mặc một hồi, phảng phất hạ quyết tâm thật lớn. Hắn một lần nữa nhìn Sania nói. Chúng ta đi Trung Quốc thu dưỡng một đứa bé đi. Quyết định này thật đúng là ra ngoài Sania dự liệu. Nàng từ Đan trong ngực tránh ra, kinh ngạc nhìn trượng phu, phảng phất chính mình nghe lầm. Rất xin lỗi, ta không thể để cho ngươi mang thai. Đan địa trong giọng nói tràn ngập áy náy cùng hổ thẹn. Hắn từ khi sống lại sau khi chuyển kiếp cho tới nay đều quá vẫn tính phong quang. Ở sự nghiệp trên đường làm quan rộng mở, ở trong cuộc sống cưới so với mình tiểu 21 tuổi người mẫu kiều thê. Duy chỉ có chuyện này để hắn vô cùng phiền muộn. Cũng không biết có phải là xuyên việt di chứng về sau, hay là ông trời đối với hắn dĩ nhiên sự nghiệp tình yêu xong được mùa địa một điểm trừng phạt. Hay hoặc là gây thù hằn quá nhiều gặp báo ứng. Hắn tựa hồ mất đi năng lực sinh sản. Sania đưa tay che Đan miệng, ngăn cản hắn tiếp tục tự trách xuống. Ta yêu người là Tony thúc thúc, không phải một thớt ngựa giống. Dù cho không có hài tử cũng không đáng kể. Ta yêu ngươi, Tony thúc thúc. Nàng có chút bận tâm. Đan gặp nhân vì chính mình sinh lý trên thiếu hụt mà thôi, vì là hai vợ chồng cảm tình sẽ xuất hiện vết rách, nàng nhất định phải để Đan an lòng này. Bị Sania che miệng lại, Đan nói không ra lời. Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm thê tử con mắt. Sania cũng nhìn chăm chú hắn. Hai người không nói gì, nhưng tự có một loại hiểu ngầm ở tại bọn hắn đáy lòng chậm rãi hiện lên. Đan há mồm nhẹ nhàng cắn một hồi Sania tay. Sania cau mày nhẹ nhàng đánh Đan một hồi, đưa tay rụt trở về. Chúng ta đi Trung Quốc nhận nuôi một đứa bé đi. Đan lặp lại một lần hắn địa kế hoạch. Sania không có biểu thị phản đối. Nếu trượng phu như thế muốn một đứa bé, nàng làm sao có khả năng còn phản đối đây. Cứ việc nàng không biết tại sao trượng phu muốn đi Trung Quốc lĩnh nuôi con. Nàng đương nhiên sẽ không biết. Đan muốn bù đắp một hồi chính mình tiếc nuối đời này không làm được người Trung Quốc. Có cái Trung Quốc hài tử cũng xem là tốt. Lúc nào xuất phát, ta ngày kia là không sao. Ở Trung Quốc xin lĩnh nuôi con, cần muốn cái gì thủ tục sao? Đan lắc đầu một cái. Không biết, trước tiên đi xem đi. Nếu như không có gặp phải thích hợp trước hết không thu dưỡng. Đối với tìm hài tử chuyện như vậy, Đan là rất thận trọng. Sania nhìn Đan con ngươi đảo một vòng. Nếu như Đan quyết định lĩnh nuôi con, như vậy hắn cùng mình còn cần nhiều lần làm tình sao? Tình dục cũng là tình yêu một phần. Nói thật, Sania rất thích cùng Tony thúc thúc ở trên giường liều chết triền miên cảm giác. Nhanh 50 tuổi địa Tony thúc thúc, ở trên giường địa thời điểm kỳ thực không có chút nào lão. Đan tựa hồ nhìn ra tâm sự của nàng, đột nhiên chặn ngang đem Sania ôm lên, sau đó ném qua một bên địa trên giường. Sania hoảng hốt thét lên. Nhưng ngay lúc đó đôi môi của nàng liền bị chắn ở. Đường Tĩnh nhận được Đan đánh cho điện thoại của nàng lúc, nàng còn có chút giật mình, bởi vì Đan nhưng là rất ít gặp gọi điện thoại cho nàng. Nếu như có chuyện muốn tìm cũng là Đường, mà không phải nàng. Chờ Đan trong điện thoại đem hắn muốn ở Trung Quốc thu dưỡng một đứa bé, cần chuẩn bị cái gì vật liệu, cùng với thu dưỡng người nên có cái gì tư cách vấn đề nói cho Đường Tĩnh sau khi, nàng liền càng kinh ngạc. Tuy rằng một lời đáp ứng, nhưng mãi đến tận cúp điện thoại vẫn như cũ không lấy lại tinh thần. Đan cùng Sania trong lúc đó kết hôn nhiều năm như vậy vẫn không có hài tử, sớm cũng làm người ta khả nghi tâm. Có đồn đại nói Đan không thể sinh dục, vì lẽ đó Đường Tĩnh giật mình không phải cái này, mà là bọn họ dĩ nhiên gặp muốn đi Trung Quốc lĩnh nuôi con. Đường thấy thê tử của chính mình nhận điện thoại sau khi có chút tâm thần không yên, vội vã làm quan tâm mà thăm hỏi. Không nghĩ tới nhưng là Đan sự. Thê tử của hắn không hiểu Đan tại sao muốn đi Trung Quốc tìm cô nhi thu nhận giúp đỡ. Đường lại biết nội tình. Chỉ tiếc, loại này nội tình là không thể nói cho Đường Tĩnh. Hắn cũng không thể nói cho thê tử của chính mình nói. Chồng ngươi cùng Đan là lẫn nhau thay đổi linh hồn. Kỳ thực Đan là một cái người Trung Quốc. Vì lẽ đó hắn muốn thu dưỡng một cái Trung Quốc hài tử. Lập tức chỉ nói là, Đan không phải rất yêu thích Trung Quốc sao? Có thể hắn cũng đối với Trung Quốc hài tử có tình cảm đây. Này giải thích ngược lại cũng toán nói thông. Huống hồ người khác yêu thích, người khác làm sao dự đoán rõ ràng đây. Đường Tĩnh cũng chỉ là có chút kỳ quái, cũng không có để trong lòng. Ngược lại là rất nhiệt tình gọi điện thoại về nước vì là Đan cố vấn lên tin tức tương quan đến. Hai ngày sau, Đan cùng Sania trở lại nước Anh. Tìm kiếm nước Anh bộ ngành liên quan viết hóa đơn chứng minh tuổi bọn họ. Nghề nghiệp, hôn nhân, khỏe mạnh, tài sản, cùng với có hay không được quá hình sự xử phạt vật liệu. Lại liên hệ Đại sứ quán Anh cùng Trung Quốc Đại sứ quán. Vì là công việc thu dưỡng thủ tục mà làm tốt tiền kỳ chuẩn bị. Ở truyền thông độ cao phát đạt nước Anh, bọn họ điểm ấy cử động làm sao có khả năng giấu giếm được paparazzi mũi. Các truyền thông từ Đan chuẩn bị một loạt có liên quan vật liệu bên trong suy đoán ra hắn đây là muốn thu nuôi con. Trên phố liên quan với Đan cùng thê tử kết hôn nhiều năm nhưng không có dòng dõi vẫn có nghe đồn. Bây giờ cái này tin tức nhưng cũng không làm người giật mình. Ở Trung Quốc, nam nhân không có khả năng sinh đẻ hay là một cái rất mất mặt sự tình. Ở nước Anh nhưng không hẳn như vậy. Không có khả năng sinh đẻ phu thê nhận nuôi cô nhi cũng là hết sức phổ biến sự tình. Coi như có năng lực sinh sản gia đình còn có thể nhiều nhận nuôi những quốc gia khác hài từ đâu. Có phóng viên ở Trung Quốc đại sứ quán ở ngoài ngăn chặn Đan. Hỏi cũng không phải lĩnh nuôi con vấn đề, mà là ở sự nghiệp đỉnh cao lúc, nhưng lựa chọn dòng nước xiết dũng lùi. Ngài là xuất phát từ cái gì cân nhắc đây? Bị các ký giả ngăn chặn, Đan nhưng cũng không tức giận. Trái lại rất có hào hứng nhan dương tay bên trong đi Trung Quốc thị thực. Ta cùng thê tử, chính đang vì là thành lập một cái nhà mới đỉnh mà phấn đấu. Đây chính là ta hiện tại cùng với sau đó chuyện cần làm. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 3, Teresa cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.